Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Những Nụ Cười Thiền, dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ, Viên Chiếu, Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội, năm 2006. Lời mở. Những Nụ Cười Thiền là tập sách nhỏ phổng dịch theo Zener Enlist, cũng là một bản dịch tiếng Anh của tác giả Thomas Leary, Tây Phương sưu tập thiền của Đông Phương, và bây giờ người Đông Phương đọc lại của người Tây Phương. Đó là quá trình tập sách này. 100 câu chuyện về tỉnh thức, một ghi chú phía dưới tựa sách báo hiệu như thế. Thiền có nghĩa là tỉnh thức trong mọi tình huống, vào những lúc bất ngờ nhất, hoặc là trong cung cách đối xử bình thường. Thiền sư vẫn có cách giải quyết khinh khoái, nhẹ nhàng. Xin mở tập sách này như thể tình cờ chúng ta có mặt. Thiền viện Viên Chiếu, cuối năm 1999. Cổng chùa. Ngày xưa, có một trưởng giả tên Heisenberg. Ông cố gắng thực hiện những công đức theo lời dạy của tiên thánh suốt đời mình. Một người sốt sắng và chăm chỉ, Heisenberg từng đem tài sản xài rộng rãi vào những việc từ thiện, bố thí và lợi ích. Nhiều trẻ gia đình nghèo khó được quan tâm giúp đỡ, và cá nhân ông đã từng cống hiến tiền bạc xây cất nhiều cầu cống đường xá trong vùng để dân chúng thuận tiện qua lại. Khi ông chết, Heisenberg ghi chú rằng tài sản của ông để lại phải được dùng để làm những việc từ thiện tiếp tục nhiều thế hệ, và con cháu ông tôn trọng điều này. Một hôm, người ta báo rằng có một sa môn xuất hiện trước cửa nhà ông. Dường như vị tu sĩ này đã nghe việc bố thí vô vị lợi của trưởng giả đặc biệt hơn các người giàu có cùng thời, và ông đến để xin tiền xây một cổng chùa. Nhà từ thiện cười vào mặt sa môn và bảo: "Tôi giúp mọi người vì tôi không chịu nổi khi thấy họ đau khổ. Còn ngôi chùa mà không có cổng, có gì tệ hại đâu." Vị thầy của một thượng tọa. Ngày xưa, có một thượng tọa của một phái thiền nọ. Người bảo trợ cho thầy không ai khác hơn là vị lãnh chúa. Vì đến thủ đô thăm vị lãnh chúa tại Tư Dinh, nên vị thượng tọa đã du hành kiểu cách sang trọng với một đoàn tùy tùng đông đảo và khá rùm beng. Có một việc xảy ra trong cuộc hành trình này là những kỵ sĩ muốn mua một vài đôi giày tại một trạm mà đoàn xe dừng nghỉ. Một ông già được gọi đến theo sự giới thiệu của những phu phen bản xứ. Họ bảo rằng ông ta làm giày cỏ rất tốt. Rồi thì ông già này đem mấy đôi giày mới đến. Vị thiền tọa thấy ông qua cửa kiệu và cơ hồ muốn xỉu. Ông thợ giày già đó không ai khác hơn là Đông Thủy, một thiền sư lừng danh, người đã từng là thầy của chính thượng tọa nhiều năm trước đây, và sau đó đã biến mất khỏi chùa một cách bí ẩn. Thượng tọa nhào ra khỏi kiệu xúc động và bối rối, cúi lại ông già hết sức cung kính. Thầy Đông Thủy ân cần với thượng tọa và kể chuyện ngày xưa. Khi đoàn lên đường, vị thầy bảo thượng tọa: "Đừng để mình đắm nhiễm trong sự kết giao với quý tộc." Tâm trong sạch. Một số hành khất đạo đến vì bệnh cùi đã tìm đến chúng hội của thiền sư Bàn Khuê, một vị thầy có tấm lòng quảng đại với hết thảy chúng sanh. Bàn Khuê nhận họ vào tăng chúng, và khi truyền giới cho họ, sư đích thân gội đầu và cạo tóc cho họ. Tình cờ có một nhà quý tộc chứng kiến. Ông là đại diện của một lãnh chúa, người dốc lòng tin Bàn Khuê và đã xây cất một ngôi chùa trên lãnh địa của mình. Ở đó, sư hướng dẫn tín đồ và giảng dạy quần chúng. Ghê tởm trước cảnh một thiền sư cạo đầu cho hạng người không thể đụng tới, nhà quý tộc vội vàng mang một chậu nước đến cho bạn quê rửa tay. Nhưng sư từ chối, nói: sự ghê tởm của ông còn bẩn hơn những vết thương của họ. Ông lão bán trà. Một thời nọ, có một ông lão thường bán nước trà rong ở vùng ngoại ô xinh đẹp của Kyoto, cố đô của Nhật Bản. Mùa xuân, ông tìm đến những nơi có hoa đẹp nhất. Và vào mùa thu, ông tìm đến vùng có tàn cây tốt, bày bộ đồ trà, đặt ghế ngồi để đón những khách du ngoạn ngắm cảnh. Giới nghệ sĩ Kyoto đều thích và thường tụ tập quanh bàn trà của ông. Chẳng bao lâu, danh tiếng lão bán trà được biết nhiều ở thủ đô. Ít ai biết rằng ông lão là một thiền sư ẩn dật. Học thiền từ khi còn trẻ, ông đã viếng nhiều vị thầy Phật giáo ở khắp nơi. Luôn luôn di chuyển, ông không có của cải sở hữu, hoàn toàn dâng hiến cho việc học Phật. Sau khi ngộ thiền, ông nguyện tu học không ngừng nghỉ, tự thanh lọc để tránh lạc bước khỏi con đường hướng đến triệt ngộ do sự nắm giữ quyền hành khi chưa thuần thục. Khi đã đi hành khước khắp nơi, ông trở về quê giúp đỡ thầy bổn sư. Khi bổn sư mất, ông chỉ định một trong các đệ tử trụ trì tu viện. Còn ông biến mất và đến Kyoto, vĩnh viễn bỏ những hoạt động Phật sự. Lúc ấy ông nói: người ta sống đúng hay không, đó là vấn đề của tâm, không phải hình thức bề ngoài. Tôi không muốn lợi dụng chiếc áo thầy tu để sống nhờ vào sự bố thí của người khác. Và ông bắt đầu bán trà sinh sống. Ông thường nói đùa với mọi người: tôi nghèo nên không thể mua thịt, tôi cũng già nên không thể cưới vợ, sinh sống bằng cách bán trà thích hợp với tôi. Cuối cùng, ông đốt hết bộ đồ trà và quy ẩn. Rồi sau, ông chết tại một túp lều vào năm 1763, khi 89 tuổi. Khi bày hàng, ông lão thường treo biển thế này: giá trà, bạn có thể trả cho tôi bao nhiêu cũng được, từ 100 cân vàng đến nửa xu. Bạn có thể uống tự do nếu muốn. Ngoài ra, tôi không còn giá nào hời hơn cho bạn. Khi đốt đồ đạc lần cuối và từ biệt, ông nhắn nhủ hành trang của ông: ta luôn luôn cô đơn và nghèo khó, không một mảnh đất, cũng không một cây cuốc. Người đã giúp ta hàng bao năm, cùng theo ta xuân đến lên non và thu về vượt suối, bán trà với những cội thông và trong bóng mát lùm tre. Nhờ thế, ta không thiếu tiền ăn và đã kéo dài đến 80 năm. Nhưng bây giờ ta đã già đến nỗi không còn sức để dùng ngươi thêm nữa. Ẩn thân vào ngôi sao Bắt Đầu, ta sắp chấm dứt đời mình. E rằng ngươi bị nhục với những bàn tay trần tục sau này, ta ban cho ngươi quả quan tam muội. Bây giờ hãy hóa thân dưới ngọn lửa hồng. Làm sao chúng ta có thể diễn tả sự chuyển hóa này? Khi kiếp quả cháy rụi, mọi vật đều hoại, nhưng núi xanh vẫn còn mãi trong mây trắng. Giờ ta xin giao phó ngươi cho thần lửa. Tiết kiệm. Tông giới nghèo cho đến nỗi chẳng có áo quần, chỉ đọc một chiếc y mặc quanh năm suốt tháng. Một ngày hè, tông giới giặt y và treo lên cây phơi. Trong lúc đợi y khô, sư đến ngồi trần truồng trong nghĩa địa sau chùa. Tình cờ lãnh chúa dùng ấy đi viếng mộ cha mình trong chính nghĩa địa này vào ngay ngày hôm ấy. Khỏi cần phải nói, ông đã bật ngửa lùi lại khi nhìn thấy một tu sĩ trần truồng ngồi đó giữa những ngôi mộ. Khi lãnh chúa hỏi sư đang làm gì, tông giới ngay thật giải thích tình cảnh của mình. Xúc động vì sự chân thật của sư, lãnh chúa may cho sư một bộ quần áo. Về sau, khi tông giới trở thành thiền sư, lãnh chúa trở thành học trò của ngài. Thiền trong việc cai trị. Một hôm, vị tổng đốc dùng nọ hỏi thiền sư Tưởng Sơn về cốt tủy của đạo Phật. Thiền sư bảo ông: nó là điều cốt yếu cho ông để trông nom toàn dụng, hoàn hảo trọn vẹn. Ông không thể làm được điều này nếu ông yếu đuối. Hãy xem xét thấu đáo mọi tình huống và định đoạt công việc bằng lòng tốt và tình thương yêu. Rồi thì tiến thêm một bước, ông phải phân biệt rõ ràng tính tình của dân chúng và hiểu biết họ. Nói chung, nếu một người lãnh đạo có tâm địa hẹp hòi và không thể phân biệt tính tình của dân chúng, ông sẽ gặp nhiều chống đối. Rồi tính khí của ông bộc lộ ra và chống lại tính khí của những người khác. Như thế có ngu xuẩn không? Tâm học. Tâm học là một phong trào tu tập của cư sĩ chịu ảnh hưởng thiền. Một hôm, một môn đệ tâm học đến thiền sư Tưởng Sơn để hỏi về đại ý Phật Pháp. Thiền sư nói, Phật Pháp không phải là việc sử dụng trí khôn diễn vong của anh để chế ngự thân mình. Đây là một việc làm hoàn toàn có tính cách tức thì, không quan phí, không hoài niệm quá khứ hoặc dự phóng tương lai. Đó là lý do cổ nhân khuyên mọi người trước hết phải quý tiết thời gian, nghĩa là canh chừng tâm chặt chẽ, quét sạch mọi vật dù tốt hay xấu và giải trừ bản ngã. Hơn nữa, thiền sư tiếp, đối với việc sửa đổi tâm, tốt nhất là quán luật nhân quả. Ví dụ, ngay nếu có người ghét ta, ta không nên thù họ, chúng ta phải phê phán chính mình, xem xét tại sao vô cớ người ta ghét mình, tức là phải có một nguyên nhân nơi chúng ta và còn có những nguyên nhân chưa biết rõ trong ta. Nắm vững rằng tất cả mọi sự đều là nhân quả, chúng ta không nên phán đoán dựa vào những thành kiến chủ quan. Trên tất cả, mọi việc không xảy ra theo thành kiến chủ quan mà đúng theo quy luật tự nhiên. Nếu anh biết chắc điều này, tâm anh trở nên sáng suốt. Lãnh đạm. Quốc sư Đại Đăng là một trong những người xây dựng dòng ứng Đăng Quang, nổi tiếng của Thiền Lâm Tế. Theo tập quán các tông phái thiền thời xưa, Đại Đăng biến mất khỏi tu viện sau khi ngộ để trưởng dưỡng công phu ẩn mình trong dân gian. Qua nhiều năm sau, người ta bắt gặp Ngài đang sống dưới một gầm cầu giữa những người ăn mày vô gia cư. Từ đó, Ngài trở thành vị thầy của Hoàng đế. Đại Đăng có lần viết một bài thơ về cuộc đời lang thang của Ngài. Khi ta tọa thiền, ta thấy mọi người đến và đi trên chiếc cọc như ngàn cây mọc sâu trong núi. Khách quan. Thiền sư Thiên Quế được xem như là một trong tám nhà Phật học lớn nhất thời ông. Tinh thông mọi trường phái, Thiên Quế đã trùng hưng thiền tông trong những năm đầu thế kỷ 17. Qua những môn đệ chứng ngộ và những tác phẩm có văn phong vừa cổ điển vừa hiện đại. Có lần Thiên Quế nêu lên bài thơ nổi tiếng của quốc sư Đại Đăng và thay một câu của chính ông. Khi ta tọa thiền, ta thấy mọi người đến và đi trên chiếc cầu đúng như họ đang là. Thiền và nghệ thuật cai trị. Một lãnh chúa thường đến thăm thiền sư Thiên Quế để hỏi về cốt tủy đạo Phật. Khi thiền sư bệnh nặng, lãnh chúa gửi người đến thăm. Thiên Quế gửi thư trả lời. Chăm sóc một gia đình và cai quản một quốc gia cũng đều là đạo hành. Hãy cẩn thận thi hành chính sách nhân đạo, vì sẽ đưa đến sự tín nhiệm và hòa hợp giữa người cầm quyền và dân chúng. Đây là lời khuyên cuối cùng của tôi. Chùi đích Phật. Trong hội chúng của thiền sư Bạch Ẩn, có một ông tăng điên nghĩ rằng mình đã chứng đạt nhất tính với Phật. Ông ta xé kinh sách và dùng làm giấy vệ sinh. Những thầy khác bắt ông hành sám, nhưng ông ta không chịu nghe, còn ngạo nghễ dặn lại: có lỗi gì khi dùng kinh Phật chùi đích Phật? Có người mách việc này với Bạch Ẩn, Ngài bèn hỏi ông ta: người ta nói anh dùng giấy kinh để đi cầu, phải không? Vị tăng điên nói: vâng, chính tôi là Phật, có lỗi gì khi dùng kinh Phật lao đích Phật? Bạch Ẩn nói: anh lầm rồi, nếu là đích của Phật, tại sao đã dùng giấy cũ đã viết rồi? Anh phải chùi bằng giấy trắng sạch. Vị tăng điên xấu hổ và sám hối. Xử thế. Một tăng hỏi thiền sư Bàn Khuê: có gì tệ hại khi đùa cợt trong những lúc vui vẻ tự nhiên? Bàn Khuê nói: đồng ý, nếu anh muốn mất lòng tin cậy. Tâm thuật. một lãnh chúa đến hỏi thiền sư bạn khuê về tâm thuật của thiền. Thay vì hoan nghênh lời hỏi của ông ta, bạn khuê lại mắng vị lãnh chúa rằng: "Tôi biết ông đã cách chức một nhà thông thái ngoại giáo vì ông không công nhận sự xứng đáng của ông ấy. Làm sao ông có thể hỏi về tâm thuật thiền?" Một chứng ngộ. Thiền sư Chuyết Quyền dạy từ định học trò ông: "Nếu anh thiền định nhất tâm không gián đoạn suốt 7 ngày đêm mà không chứng ngộ, anh có thể chặt đầu ta làm gáo mút vân." Sau đó không lâu, Từ Định bị bệnh kiết lỵ, lấy một cái thùng đến một nơi vắng vẻ. Sư ngồi lên và chú tâm. Sư ngồi liên tục suốt 7 ngày. Một đêm, sư thình lình cảm thấy cả thế giới như là một khung cảnh đầy tuyết dưới ánh trăng, và dường như toàn vũ trụ quá nhỏ bé, không dung chứa nổi mình. Sư bị rơi vào trạng thái này một thời gian lâu và giật mình tự ngộ khi nghe một tiếng động. Toàn thân sư toát mồ hôi và căn bệnh biến mất. Mừng rỡ, sư viết một bài thơ: "Sáng chói linh diệu, cái gì đây? Anh vừa chớp mắt mất nó ngay. Giao thuốc cạnh mô đang chiếu sáng, cuối cùng là chính tôi lâu nay." Thực tại tối hậu. Thiền sư Thái Ngu được mời trụ trì một ngôi chùa. Một phụ nữ có con vừa chết đến xin vị trụ trì mới cử hành lễ mai táng. Bà ta thưa với thiền sư: "Con sẽ rất sung sướng được thầy rủ lòng thương. Xin cho con biết con của con đã đi đến đâu." Thái Ngu không đáp được. Người đàn bà bỏ đi trong tiếng khóc nức nở. Thiền sư tự nhủ: "Ta tưởng rằng ta đã chứng ngộ. Câu hỏi của bà này khiến ta biết rằng mình không biết gì về thực tại tối hậu. Vậy làm trụ trì trong một ngôi chùa để làm gì?" Rồi Thái Ngu trả lại chùa và lên đường tìm hiểu sâu hơn về thiền. Can đảm. Một lãnh chúa nọ học thiền với ngài bàn khuê. Ông ta trẻ trung và hâm mộ kiếm thuật. Một hôm, ông ta định thử lòng can đảm của sư, nên thình lình tấn công sư bằng một mũi giáo khi sư đang tĩnh tọa. Thiền sư bình tĩnh gạt mũi giáo bằng sáu chủ của mình, rồi bảo lãnh chúa: "Kiếm thuật của ngươi còn non nớt, tâm ngươi động trước rồi. Đừng lo lắng." Ngài Vô Học Tổ Nguyên là một trong những vị khai sáng thiền Nhật Bản, sinh tại Trung Hoa. Sư ngộ lần đầu vào năm 12 tuổi khi nghe một bài thơ thiền, lúc cùng cha đi thăm một ngôi chùa quê. Bóng trúc quét thềm, trần chẳng động, trăng chìm đáy biển, nước không sao. Trúc ảnh tảo giai trần bất động, nguyệt xuyên hải để thủy vô ngân. Khi quân Mông Cổ của thành Cát Tư Hãn chiếm Nam Trung Hoa vào năm 1275, Tổ Nguyên chạy giặc. Nhưng khi nơi sư ẩn náu cũng bị xâm chiếm, năm sau thì sư không chạy nữa. Khi lính Mông Cổ tràn vào tu viện, các vị tăng Trung Hoa và những người công quả bỏ trốn như chuột chạy vào hang. Chúng kéo đến chỗ thiền sư đang ngồi một mình trong tăng đường và dí kiếm vào cổ ngài. Hoàn toàn thản nhiên, Tổ Nguyên bình tĩnh ngâm một bài thơ: "Trời đất không đâu chỗ cắm dùi, là không công hết ông và tôi. Vui thay ba thước gươm nguyên xuống, các ngọn gió xuân giữa chớp lòe. Càng không vô địa trác cô cung, thả hỷ nhân không pháp diệt không. Trân trọng đại nguyên tam xích kiếm, điện quan ảnh lý trảm xuân phong." Cảm động trước lòng vô quý của thiền sư, lính Mông Cổ rút gươm lại và bỏ đi. Năm 1280, Tổ Nguyên được Hojo Tokimune, quan giáp chính của tướng quân, mời đến Nhật Bản. Năm sau, khi Tokimune đến thăm thiền sư vào mùa xuân, Tổ Nguyên viết cho quan giáp chính ba chữ: "Đừng lo lắng." Khi Tokimune đòi giải thích, thiền sư nói: "Giữa xuân hạ, miền Nam Nhật Bản bị biến động, nhưng không lâu. Vì thế, ngài không nên lo lắng." Theo diễn tiến, một đoàn quân xâm lăng Mông Cổ tấn công Nam Nhật Bản ngay mùa thu này, đúng như thiền sư đã nói. Và như lời tiên tri, quân xâm lăng bị đánh đuổi và hòa bình lập lại nhanh chóng. Chiến thắng không cố gắng. Con đường chiến thắng không cố gắng là một trường phái kiếm thuật do một chiến sĩ tên Sukahara Bokuden thành lập. Một câu chuyện nổi tiếng về ông ta điển hình cho danh xưng và phương pháp thuộc trường phái ông. Có lần trong cuộc hành trình đến Đông Nhật Bản, Bokuden đi ngang qua một vịnh trên chiếc thuyền nhỏ với 5 hay 6 hành khách khác. Lên đền trên sóng nước, tất cả hành khách ngồi yên lặng, chỉ trừ một người to lớn đang quang quang khoe khoang về sức mạnh vô địch của y trong kiếm thuật. Lúc đầu Bokuden cố gắng ngủ, không thèm đếm xỉa đến tên gian ác ấy. Tuy nhiên hồi lâu, sự khoe khoang của hắn ta làm cho Bokuden mệt mỏi. Ông đến bên hắn và nói: "Được rồi, chúng tôi đã nghe một lô chuyện anh kể, phải không? Điều mà tôi không hiểu là những chuyện vớ vẩn về võ thuật. Chính tôi đã tập võ từ trẻ, học đúng bài bản quy định. Nhưng đến bây giờ tôi chưa hề nghĩ phải cố gắng đánh ai. Tất cả việc tôi đã làm là làm thế nào để tránh thua bất cứ ai." Nghe xong, gã khoe khoang hỏi: "Anh theo trường phái nào?" Bokuden trả lời: "Chiến thắng không cố gắng, hay con đường không thua?" Gã đàn ông dặn lại: "Nếu chiến thắng không cố gắng, sao anh lại đeo kiếm?" Bokuden trả lời: "Hai kiếm dĩ tâm truyền tâm, bẻ gãy lòng tự đại và cắt đứt mầm mống vọng tưởng." Nghe như thế, gã ác độc thách đấu với Bokuden. Hắn nói: "Vậy nếu chúng ta đánh nhau, anh cũng sẽ thắng không cố gắng chứ?" Bokuden đáp: "Trường hợp này, dù kiếm của tâm ta là phóng hoạt kiếm, nhưng khi đối thủ là một người xấu, nó trở thành đoạt mệnh kiếm." Gã tự phụ không nhịn nổi cơn giận bốc lên. Hắn ra lệnh người lái thuyền cập bến lập tức để hắn và Bokuden so gươm. Bokuden đưa mắt ngầm ra hiệu cho người lái thuyền, rồi nói với tên khoác lác: "Bờ này là một bến nhộn nhịp, quá chật chội để ra tay. Ta sẽ chỉ cho anh con đường chiến thắng không cố gắng bằng cách không thua ở đằng kia, nơi mũi nhọn vô ra biển trên đảo đó. Mặc dù ta chắc rằng mọi người khác đang vội đi, nếu anh năn nỉ quá, chúng ta đành phải đấu thôi." Rồi người lái thuyền chèo đến bờ, và gã tàn ác nhảy lên bờ, rút thanh trường kiếm ra. Hắn gầm lên: đến đây, ta sẽ chẻ mặt ngươi ra làm hai." Vẫn ở trên thuyền, Bokuden trả lời: "Đợi một phút, con đường chiến thắng không cố gắng đòi hỏi người ta tâm phải bình tĩnh." Vừa nói, Bokuden vừa tháo kiếm khỏi thắt lưng và trao cho người lái thuyền để đổi lấy mái chèo của ông ta. Lúc đó có vẻ như Bokuden đang chèo thuyền lên bờ. Rồi bất ngờ, ông đẩy mái chèo về hướng ngược lại và xô thuyền xuống nước. Thấy thế, tên tặc ác quát to: "Tại sao ngươi không lên bờ này?" Bokuden cười nói: "Tại sao à? Nếu ngươi phàn nàn thì bơi ra đây, và ta sẽ cho ngươi một bài học về con đường. Đây là con đường của chiến thắng không cố gắng." Một ẩn tăng. Thiền sư Thái Ngu sống một thời gian ẩn sâu trong những ngọn núi nằm ở ngoại ô phía bắc Kyoto. Ngài đã làm 2 bài thơ kỷ niệm nơi này: "Không còn phố thị nhiễu phiền, không còn bình phẩm chê khen quấy rầy. Mùa thu ta quét lá bay, xuân nghe chim hót ngàn cây tưng bừng. Xuân đến với nhân gian trong tình thương mênh mang, mỗi một bông hoa nở là một Phật hiện thân. Ngạc nhiên thay, tuyết đồng đã hoàn toàn biến tan, muôn hình bày muôn mặt hòa hợp thành một thân." Xây cất một ngôi chùa. Khi thiền sư Thái Ngu đến thủ đô Edo giữa thế kỷ 17, chính tướng quân Tokugawa Ieyasu bày tỏ lòng mong muốn được tiếp kiến thiền sư. Thái Ngu biến mất ngày đêm được mời đến gặp tướng quân. Không ai nghe đến tên ông khoảng 10 năm. Một thu kia, Thái Ngu đến tắm ở một suối nước nóng thuộc một vùng nọ, cốt để trị bệnh phong thấp. Đường đi xuyên qua xứ tuyết, thiền sư làm khách trong một gia đình Phật tử thuần thành suốt mùa đông. Tình cờ, thiền sư nổi tiếng Ngu Đường, bạn cũ của Thái Ngu, cũng đến thăm chính nhà ấy. Khi vị lãnh chúa của vùng ấy nghe hai vị đại trưởng lão thiền này có mặt trong lãnh địa của mình, ông mời họ đến dinh để bàn luận giáo pháp. Bị phong thấp và tê bại cả hai chân, Thái Ngu thường ngồi trên một tấm đệm dày. Khi sư và Ngu Đường được đưa đến phòng tiếp khách của dinh viên lãnh chúa, cả hai ngạc nhiên khi chính vị lãnh chúa này đã đặt một đệm dày trên chỗ ngồi của Thái Ngu. Thấy sư bệnh yếu nên săn sóc sư hết lòng, Ngu Đường nhận xét: "Lãnh chúa, ông rất lanh lợi. nhưng tôi e rằng ông sẽ không sống lâu. Thái Ngu đỏ mặt nói, anh bạn già ngu đường này không biết tốt xấu, định đoạt cho người một cách tùy tiện. Anh chàng trẻ tuổi non nớt này mà biết gì? Lãnh chúa ca ngợi Thái Ngu, nói, vị ấy thật xứng đáng là một bậc thầy. Kết quả cuộc gặp gỡ này, lãnh chúa sẽ một ngôi chùa và Thái Ngu là vị thầy đầu tiên ở đó. Lời dạy thiền. Một hôm, một lãnh chúa hỏi thiền sư Thái Ngu, người ta bảo Bích Nhâm Lục là đệ nhất thiền thư, có đúng không? Thái Ngu nói, đúng vậy. Lãnh chúa yêu cầu, vui lòng giải thích một vài tác trong sách đó. Thái Ngu nói, ta sợ anh sẽ không hiểu. Nhưng lãnh chúa nặng nặc đòi. Cuối cùng Thái Ngu lớn tiếng trích tác thứ nhất, Quách Nhiên Vô Thánh. Lãnh chúa nói, tôi không hiểu. Thái Ngu nói, rốt cuộc anh không hiểu được. Một đạo sư ra đi. Thiền sư sáng chói Bàn Khuê đã mất trong một ngôi chùa làng vào thập niên cuối thế kỷ 17. Vào phút cuối, môn đệ xin sư cho một di kệ theo thông lệ nhà thiền ngày xưa. Sư nói, ta đã sống 73 năm trên đời này, đã dành 40 năm dạy thiền để tháo đinh gỡ chốt cho người khác. Tất cả những gì ta đã chỉ ra cho các ngươi trong hơn nửa đời người là di kệ của ta. Không có di kệ nào khác để viết ra. Tại sao ta phải bắt chước mọi người khác và phải tuyên bố trên giường chết? Nói xong, đại thiền sư Bàn Khuê ngồi ngay ngắn thị tịch. Ngọn đèn lẻ loi. Sonome là một nữ thi sĩ nổi tiếng và là một người am hiểu Phật Pháp sâu xa. Có một lần cô viết cho thiền sư Dân Quang, tìm ra không có gì là thực hay hư chính là nguồn cội của đại đạo. Mọi người đều biết điều này, dù rằng tôi có thể được xem như ngã mạn để nói như thế. Tôi không nghĩ đây là việc đặc biệt. Bất ngờ vào được nguồn tâm rồi thì liễu vẫn xanh, hoa vẫn đỏ. Tất cả đều như. Tôi dành thì giờ để đọc và làm thơ. Nếu việc này vô ích thì những trang kinh cũng vô ích. Tôi không thích những gì bốc mùi tôn giáo, và việc làm hàng ngày của tôi là cầu nguyện, làm thơ và ca hát. Nếu tôi lên thiên đường thì tốt, nếu tôi xuống địa ngục cũng tốt luôn. Một mình tôi nhớ lại, không tiệm tâm. Ngọn đèn xanh đã thắp sáng, ngọn đèn lòng lẻ loi của tôi. Dù trong ồn ào hay lặng lẽ, tôi có một tấm gương sáng. Nó nhận biết rõ ràng những tâm trong sạch giữa phạm nhân. Nó không phải là một vật hiện hữu mà bất cứ ai cũng thấy biết. Cũng không phải nó không hiện hữu. Nó là ngọn đèn của chân lý. Khi Sodome sắp tịch, cô chào từ giả thế gian bằng bài thơ. Bầu trời trăng thu, hơi ấm chúa xuân, mơ ư, thực ư, Nam mô vô lượng quang Phật. Đẹp hơn những bông hoa. Một mùa xuân, nhà thơ Hải Cú Ba Tiêu quyết định đi ngắm hoa ở một nơi nổi tiếng đẹp. Trên đường đi, ông nghe đồn về một cô gái quê nghèo, nổi tiếng hiếu hạnh với cha mẹ. Tò mò, Ba Tiêu đến gặp cô gái. Khi gặp, ông cho cô tất cả tiền mang theo, rồi trở về nhà, không ngắm hoa nữa. Ông nói, năm nay tôi đã thấy một việc làm đẹp hơn những đóa hoa. Sự truyền đạt. Một lần khi thiền sư Bàn Khuê sắp rời ngôi chùa ở thủ đô, nơi sư đến dạy đôi lần, một nhà quý tộc đến yêu cầu sư hoãn chuyến đi. Một lãnh chúa có một câu hỏi và muốn gặp thiền sư với tư cách cá nhân vào ngày mai để giải quyết. Bàn Khuê đồng ý và ở lại. Tuy nhiên ngày hôm sau, vị quý tộc lại đến báo tin rằng lần này vị lãnh chúa phải lo vài công việc cấp bách và không thể đến gặp sư. Vị lãnh chúa có yêu cầu vị quý tộc thay mặt chuyển câu hỏi đến Bàn Khuê, rồi tường trình câu trả lời của thiền sư lại cho ông ta nghe. Khi nghe vị quý tộc trình bày, Bàn Khuê nói, thiền khó mà trao truyền, ngay cả khi vấn đáp trực tiếp, huống gì truyền qua người khác. Thiền sư không nói gì thêm, tiêu nghĩu, vị quý tộc lui đi.